Xin chào, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hay của Bá Tiến. Và ngày hôm nay mà các bạn sẽ cùng lắng nghe tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương 111 với tựa đề Gặp Hồn. Và các bạn đừng quên ủng hộ Tiến nhiều hơn nha bằng cách like, subscribe kênh. Không lâu sau, cô giáo có xương gò má khá cao bước lên bục gỗ của hội trường, cất cao giọng nói: Chào buổi sáng, các quý cô, quý bà tốt bụng và nhân từ. Tôi là Sibylla Hedda. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu trong gia đình với quý vị. Kinh nghiệm này chia làm 3 phần. Một phần cho những gì gia đình với thu nhập tầm 100 bảng một năm nên chi tiêu như nào để cân bằng vấn đề ăn uống, nhà ở, quần áo và thuê người. Hai là những gia đình với thu nhập đạt tới 200 bảng nên tăng chi tiêu chỗ nào và khiến bản thân trông càng thể diện hơn. Melissa lắng nghe rất chăm chú. Cô bé không cần tính nhầm mà vẫn nhớ thu nhập một năm của cả hai ông anh của mình. Hơn 200 bảng rồi. Cô nghĩ, nửa vui mừng, nửa lo sợ. Cô vui và thỏa mãn với cả cuộc sống hiện tại, mà lại sợ đảo mắt một cái, cuộc sống ấy sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Selena che miệng, nhỏ giọng nói với cả hai người bạn tốt. Hình như cô ta là tín đồ của Chúa Tể Báo Táp. Nhìn huy hiệu báo táp mà cô ta đang đeo kìa. Melissa tập trung nhìn thì quả nhiên thấy cô Sibylla đeo một huy hiệu có vẽ gió lớn và sóng biển trên ngực trái. Cô vội giải thích: Phu nhân Sade nói với tớ về buổi tọa đàm này là tín đồ của Chúa Tể Báo Táp đấy, nên tớ nghĩ cô giáo là người của hội Chúa Tể Báo Táp cũng không gì kỳ quái đâu. Nhưng mà ngoài Melissa, chúng ta không cần và cũng chẳng có tư cách để vạch kế hoạch chi tiêu cho gia đình. Selena than thở một câu. Elizabeth phản bác không chút do dự. Nhưng sau này chúng ta sẽ kết hôn mà, sẽ có gia đình riêng của bản thân mình mà. Sau chuyện xem bói ma kính kia, Selena vẫn hơi sợ Elizabeth, đành ngại ngùng gật đầu, và như mình đang nghe giảng rất chăm chú vậy. Sibylla giơ tay phải lên nói. Tiền đề cho mọi kế hoạch chi tiêu là chúng ta bắt buộc phải tôn trọng ý kiến của đàn ông, bởi họ là nguồn thu nhập, là trụ cột của gia đình. Bọn họ phải đối mặt với áp lực, lo âu, phiền toái và hỗn loạn trong xã hội rối ren vẩn đục này để cho chúng ta tất cả mọi thứ. Cho nên, chúng ta bắt buộc phải xây dựng một không gian yên bình, không thể bị thế giới bên ngoài bao vây quấy rầy được, khiến bọn họ được thả lỏng, tâm linh bọn họ được rửa tội khi ở nhà. Như vậy, bọn họ mới có được trạng thái tốt nhất để ứng phó với các loại điều khiển. Cho nên ngài Lumi, một nhà triết học, xã hội, nhân văn học và kinh tế học lừng danh từng nói rằng phụ nữ chính là thiên sứ của gia đình. Selena nâng má làm lộ ra đôi má núm đồng tiền, khẽ hỏi với vẻ khá hưng phấn. Lumi chính là kia ông nói rằng cuộc đời đến từ tự do đó à? Ừ, nhưng ông ta là tín đồ của Chúa Tể Báo Táp. Elizabeth do dự. Đúng lúc này, cô Sibylla lại nói tiếp. Ngài Lumi còn nói cho chúng ta biết rằng phụ nữ trời sinh đã bị thiếu hụt trí tuệ và logic rồi, cho nên những người không có năng lực phán đoán như chúng ta nên tiếp nhận lời của ông cha, chồng như tín ngưỡng tôn giáo vậy. Khi nghe được câu này, Melissa, Selena và Elizabeth liếc nhau, hồi lâu không nói nên lời. Chúng ta đi trước nhỉ? Cuối cùng, Selena dò hỏi. Melissa, Elizabeth đồng thời gật đầu thật mạnh. Ok! Các cô cầm mũ, khom người, chuồn ra phía cửa hông, hòng rời đi mà không khiến người khác chú ý. Trong lúc các cô cẩn thận đi ra ngoài, lúc mới đứng thẳng người lên, bọn họ chợt nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên bên trong hội trường. Theo bản năng, Melissa quay đầu, nhìn vào trong qua cửa tò vò. Cô thấy phu nhân Sade đang vỗ tay, thấy những quý cô quý bà khác cũng đang vỗ tay. Phù, ca ngợi nữ thần, Melissa thở hắt ra. Rồi cùng Selena và Elizabeth rời khỏi nơi khiến toàn thân cô không thoải mái này. Chúng ta đi cửa hàng bách hóa Harrods chứ? Lúc đúng dưới hàng cây bên đường, Selena quên đi chuyện vừa rồi, vui vẻ đề nghị. Melissa im lặng vài giây rồi đáp. Tớ muốn về học. Học? Selena ngơ ngác, vuốt lọn tóc màu đỏ rượu của mình. Dường như nhớ tới cuộc sống bình thường. Và lại tớ còn phải đi mua bánh mì nữa, thịt bò, khoai tây, rồi nước hoa quả. Hôm nay Clint phải đi làm rồi. Benson thứ thư viện thị chính. Tớ phải về đây. Melissa đột nhiên cảm thấy bản thân của mình yêu thương sách vở, dây cót và bánh răng nhiệt tình hơn hẳn. Selena quyết định giữ khoảng cách với cả Melissa, có vẻ khác hẳn thường ngày. Cô quay đầu nhìn Elizabeth, nói với cả vẻ buồn cười. Hai người chúng ta đi dạo tới cửa hàng Harrods chứ. Tuy là tớ tiêu hết tiền riêng rồi, nhưng dạo một vòng ngắm nghía cũng hay mà. Ừ. Elizabeth đồng ý, lại hỏi một câu như thuận miệng vậy. Melissa, anh trai của Glenn của bạn phải là đi làm cả chủ nhật sao? Ừ, anh ấy nghỉ thứ hai thôi, khác với cả công việc khác. Melissa khẽ gật đầu. Sau khi rời khỏi công ty bảo an Gaiden, Glenn lên xe ngựa công cộng, theo tuyến tới phố House. Hắn cố khiến bản thân của mình không nhớ tới câu chuyện về kho báu của gia tộc Antigius nữa, mà dồn sức chú ý của bản thân của mình trở lại chuyện đóng vai. Bất cứ lúc nào thì việc nhanh chóng tiêu hóa ma dược khiến bản thân của mình mạnh lên luôn là chuyện vô cùng quan trọng. Mình vẫn chưa chuyên nghiệp lắm về công việc đóng vai thầy bói này. Đám thầy tướng số ở đất nước Antheim kia làm gì đều phải dò lịch trước. Glenn cầm gậy ngồi trong xe ngựa. Hắn quyết định phải bói xem hôm nay có thuận lợi cho việc xuất hành hay không, cho việc tới câu lạc bộ bói toán hay không. Như vậy mới là một vị thầy bói đủ tư cách. Nhân lúc xuống xe, Glenn móc một đồng nửa penny ra, sau đó rũ mắt xuống, đôi mắt nhanh chóng sâu xuống, rồi lẩm nhẩm mà không có ra âm thanh nào cả. Hôm nay thích hợp cho việc đi câu lạc bộ bói toán. Hôm nay thích hợp cho việc đi câu lạc bộ bói toán. Keng. Glenn bắn đồng xu này lên không trung. Hắn không nhìn nó lăn lộn mà chỉ xoay bàn tay ra. Cạch. Đồng nửa penny rơi vững vàng lên lòng bàn tay của hắn. Lúc này con số 1/2 với lúa mạch bao quanh ở trên. Con số ở trên chứng tỏ hôm nay đi câu lạc bộ bói toán sẽ gặp phải chuyện không tốt. Glenn ngẫm nghĩ rồi quay người đi sang phố đối diện, cho xe ngựa công cộng đi tới phố Hoa Thủy Tiên. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng giống một tên thần côn rồi. Trong cửa hàng bách hóa Harrods phố Hầu, Selena đang định bước vào thì chợt ngẩn ra, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chuyện gì thế? Elizabeth nghi hoặc hỏi. Selena phồng má lên nói. Elizabeth, tớ nhớ tới thầy thần bí học Phan Sen của tớ. Ông ấy đã qua đời rồi. Ngày sớm hôm sau sinh nhật tớ đấy. Chẳng lẽ vì tớ đã nhìn lén và sử dụng chú ngữ bí mật của ông ấy sao? Cứ nghĩ vậy khiến tớ áy náy và bất an quá. Với lại dạo này tớ cứ xui xẻo sao ấy. Nên... Elizabeth hỏi rất ăn ý. Selena khẽ cắn môi. Tớ đang định sang câu lạc bộ bói toán bên kia để xem bói thử xem chuyện của thầy Phan Sen có liên quan tới tớ hay không. Xem rốt cuộc hôm sinh nhật ấy đã xảy ra chuyện gì. Cứ cảm thấy Elizabeth đang lừa mình chuyện gì đó. Mình nhớ là có một người đàn ông mặc áo vest đuôi tôm mà. Không phải bạn biết xem bói sao? Elizabeth ngạc nhiên hỏi. Selena học dáng vẻ thở dài của cha mình. Hay, trạng thái hiện giờ của tớ không phù hợp cho việc xem bói đâu. Vậy được rồi, chúng ta sang câu lạc bộ bói toán để xem sao đi. Nếu cậu không tự bói được vậy. Elizabeth đồng ý với lời đề nghị của bạn tốt. Các cô đi sang bên kia, lên câu lạc bộ bói toán ở tầng 2. Hai, xin chào. Chào chị Angelica. Thật vui khi được gặp lại chị ở đây. Tới sảnh tiếp đón, Selena hoạt bát chào hỏi. Angelica mỉm cười đáp. Chỉ cần em tới sau bữa trưa là lúc nào cũng gặp được chị hết mà. Selena tán gẫu vài câu với cả Elizabeth, thương tiếc cho Hannah Fansen rồi mới nói. Em cần xem bói chị ơi. Em biết quy định của câu lạc bộ rồi mà. Đây là danh sách học viên sẵn lòng xem bói cho người khác đấy. Hôm nay là cuối tuần nên nhiều người đang ở câu lạc bộ bói toán này lắm đấy nha. Angelica giới thiệu rất thuần thục. Selena và Elizabeth trụm đầu cùng lật giở xem tên và giới thiệu. Trước đây lần nào tôi cũng tới tìm thầy của mình. Không ngờ so với năm ngoái, nay câu lạc bộ này đã có nhiều hội viên đồng ý xem bói cho người ta như vậy rồi. Selena cảm thấy khá hứng thú. Đột nhiên, cô dừng lại, rồi ngờ vực thì thầm. Glenn Moretti? Glenn Moretti sao? Cái tên này chẳng giống tên của anh trai Melissa à? Elizabeth giật mình, lẩm nhẩm. Glenn Moretti? Mấy lần rồi gật đầu nói. Ừ, đúng rồi đấy. Chị Angelica, anh Glenn Moretti này ở đâu vậy? Có ở đây không? Selena dò hỏi với đôi mắt ngời sáng. Angelica lắc đầu. Xin lỗi, hôm nay anh ấy không tới đây đâu. Vâng, Vậy đổi người khác vậy. Selena không có ý định bắt buộc phải gặp đối phương, chỉ cười trộm nói với cả bạn tốt. Tớ biết đây không phải là anh trai của Selena mà. Nhưng gặp cái tên này, tớ bỗng nghĩ tới một tiêu đề tin tức như sau. Tiêu đề tin tức như của báo Bưu điện Entit vậy. Báo Bưu điện Entit sao? Được sáng lập bởi Russell Đại Đế, nổi tiếng về việc luôn giật những cái tên khiến người ta phải khiếp sợ, là một trong những tờ báo nổi tiếng nhất lục địa Bắc. Elizabeth hỏi không quá quan tâm. Tiêu đề gì vậy? Selena hắng giọng rồi nói. Là sự suy đồi đạo đức hay vấn đề của xã hội? Sinh viên ngành lịch sử lại suy đồi tới mức xem bói cho người ta để duy trì sinh kế. Chương 112. Lời giải thích của Akkot. Khu hoàng hậu ở Beckland. Areho ngồi trên ghế treo trong một góc râm mát, nhìn những khóm hoa tươi đang nở rực rỡ giữa ánh mặt trời, suy nghĩ tới chuyện mà Philwell nhờ hỗ trợ. Theo những gì mà tử tước Rilin xác minh, quả thực có một thiếu nữ tên là Hugdichak bị nhốt ở trong nhà tù tạm thời ở khu phía bắc của Beckland. Tội của cô ta là vì tranh chấp tài sản đã làm bị thương nghiêm trọng một quý ông có máu mặt, làm cho đối phương tới giờ vẫn còn đang nằm viện, có lẽ sẽ không thể đứng dậy được nữa. Phil giải thích về chuyện này rằng gã kia không phải người tốt, là một tên đại ca mafia ở khu phía đông bắc của Bách Lan, sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Nguồn cơn của câu chuyện như sau. Một người vay tiền phát hiện rằng lãi suất của mình phải trả cao hơn dự tính mấy lần, cho dù phá sản cũng không thể trả được. Khi thương lượng với người kia nhưng không kết quả gì cả, người vay tiền mới tìm trọng tài Hugdichak có chút danh tiếng ở gần đó, mong cô ta có thể thuyết phục kẻ cho vay miễn giảm một phần số tiền không hợp lý kia. Grillin muốn dùng cách thức bình thường để giải quyết, đó là phái người trưng cầu ý kiến của luật sư vốn quen thuộc với chuyện như này. Đối phương nói rằng chắc chắn có thể khiến giảm nhẹ hình phạt, nhưng muốn phán vô tội là rất khó, trừ phi đương sự nhận được chứng nhận tinh thần có vấn đề hoặc tâm trí phát điên thì mới không bị làm sao cả. Adre lặng lẽ nghĩ, cô khuynh hướng ý kiến của bạn tốt. Với cô mà nói, tốt nhất là không nên có mối quan hệ ngoài sáng với cả Philwell và Hugdichak. Bởi sau khi trải qua chuyện hội Tarot, Adre cảm thấy mình không còn là một thiếu nữ ngây thơ chẳng biết gì nữa cả. Tối mai, nhà bá tước Wall có một trận vũ hội. Lúc đó, nói cho Grillin là làm theo ý kiến của luật sư đi. Adre khẽ gật đầu, đưa ra quyết định. Ở vương quốc Ruen này, luật sư được chia làm hai loại, là trạng sư và cố vấn pháp luật. Cố vấn pháp luật phụ trách những việc không phải lên tòa án, ví dụ như thu thập chứng cứ, nói chuyện với người có liên quan, giúp người ta làm di chúc, giám sát chuyện phân chia tài sản và cung cấp dịch vụ cố vấn về pháp luật. Đương nhiên bọn họ cũng có thể quay mặt đương sự tham gia những tòa án trị an cấp thấp nhất, biện hộ cho những vụ án đơn giản. Còn trạng sư là luật sư nghiên cứu chứng cứ, lên tòa án biện hộ cho chủ thân. Theo luật pháp của Vương quốc Ruen, bọn họ bắt buộc phải giữ thái độ khách quan, không được tiếp xúc trực tiếp với đương sự, mà chỉ có thể thông qua trợ thủ, cũng chính là cố vấn pháp luật, để hoàn thành việc sưu tập. Mỗi một vị trạng sư đều là chuyên gia pháp luật chân chính, có được tài ăn nói xuất chúng và trình độ tranh luận rất cao. Sau khi cảm thấy thoải mái trở lại rồi, Andrei ẩn mình vào bóng râm, ngâm những bông hoa đang đua nhau khoe sắc bên ngoài, nghĩ tới một chuyện. Chứng nhận tinh thần có vấn đề hoặc tâm trí phát triển không toàn diện. Bác sĩ tâm lý, nếu hội tâm lý luyện kim nắm giữ phương pháp đóng vai, chẳng phải nghĩa là ta có thể tìm kiếm bọn họ ở trong các bác sĩ tâm lý sao? Nghĩ như vậy thôi, Andrei cảm thấy ý nghĩ này của mình quá đúng đắn. Mắt cô rực sáng hay như viên đá quý vậy. Đúng lúc này, cô thấy Susie đang lén lút chuồn ra sau những khóm hoa tươi kia, chạy tới chỗ người làm vườn mới làm. Susie, nó định làm gì thế? Andrei nhìn sửng sốt. Chú chó lông vàng như bị hương hoa làm rối khứu giác nên không phát hiện được chủ nhân sau lưng của mình. Nó há mồm phát ra những âm thanh như đang nói chuyện vậy. Ngay sau đó, nó làm cho không khí xung quanh rung lên rồi phát ra những cấu trúc chắc chắc. Xin chào, anh khỏe chứ? Andrei há hốc miệng, hoàn toàn quên mất lễ nghi mà một quý cô lịch sự và tao nhã nên có. Cô hoàn toàn không tin rằng mình lại nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ và giọng nói cứng ngắc kia. Cô đứng bật dậy, thốt lên. Sushi, mày có thể nói được sao? Mày nói được từ khi nào vậy? Chú chó lông vàng sợ tới mức giật nảy mình, quay người nhìn chủ nhân. Nó bối rối, lắc đuôi ầm ĩ, miệng há rồi ngậm lại vài lần. Sau đó mới làm rung động không khí xung quanh. Tôi không biết nên giải thích thế nào nữa, bởi tôi chỉ là một con chó. Nghe nó nói vậy thôi, AJ lại không thể phản bác được gì cả. Sáng thứ hai, được nghỉ nên Clint ôn tập và củng cố tri thức thần bí học theo kế hoạch từ trước. Sau đó, khi xe ngựa công cộng tới đại học Hoi rồi, hắn muốn tiếp xúc với thầy Arcot nhiều hơn để xem rốt cuộc ông ấy biết những gì. Trong tòa nhà 3 tầng, làm từ đá màu xám của khoa lịch sử, Clint tán gẫu một lúc với thầy hướng dẫn Cohen Quentin về những chuyện liên quan tới di tích trên đỉnh núi cao nhất Honasset, nhưng không thu hoạch được gì cả. Nhân lúc thầy Cohen đi làm, hắn bước vào văn phòng phía đối diện, đi tới cạnh trước bàn của thầy Arcot. Thầy Arcot, em có thể nhờ thầy một chút được không? Hắn nhìn vị giáo viên có làn da màu đồng này, khuôn mặt dịu dàng và có một nốt ruồi nhỏ dưới tay phải, ngả mũ cúi người chào. Arcot, với đôi mắt ánh lên vẻ tang thương, khó nói thành lời, sửa sang lại sách vở nói. Không sao, chúng ta đi dạo ở bờ sông Hoi đi. Vâng. Clint xách gậy, đi theo ông ta rời khỏi tòa nhà 3 tầng này. Dọc đường đi, cả hai đều im lặng, không ai mở miệng nói gì. Khi làn nước sông lững thững chảy đập vào mi mắt, khi xung quanh không còn ai đi lại cả, Arcot mới dừng chân lại, quay người nhìn Clint. Em tìm thầy có chuyện gì không vậy? Clint suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới rất nhiều phương thức uyên chuyển hơn, nhưng đều bỏ qua, vì vậy hắn hỏi thẳng. Thầy là một người đáng tin cậy, khiến người ta phải kính trọng. Em muốn biết rốt cuộc thầy đã nhìn thấy gì trên người em vậy? Hay có thể nói là thầy biết cái gì vậy? Ý em là chuyện lần trước khi thầy nói rằng vận mệnh của em có chỗ không hài hòa. Arcot chống gậy xuống, thở dài rồi cười nói. Thầy không nghĩ rằng em lại thẳng thắn như vậy, khiến thầy không biết nên trả lời thế nào đây. Nói thẳng thì chuyện duy nhất mà thầy có thể nhìn ra là việc vận mệnh của em có chỗ không được hài hòa. Còn lại thì thầy không biết gì nhiều hơn về em cả. Clint do dự rồi hỏi. Nhưng vì sao thầy lại nhìn thấy được? Em không tin là do bài toán đâu. Arcot quay đầu nhìn sông Hoi. Ngữ khí của ông nhiễm vài phần hiu quạnh. Không, Clint, em không rõ rồi. Bói toán được tới mức này chính là xem ai là người xem bói. Đương nhiên, thầy nói xem bói là để che giấu thôi. Có một số người bẩm sinh đã có năng lực kỳ quái đặc biệt mà thầy hẳn là người như vậy. Hẳn là, Clint sâu sắc bắt được vấn đề về việc sử dụng tường hướng của đối phương. Đúng vậy, thầy không rõ của thầy có phải bẩm sinh không. Có lẽ cái giá phải trả cho năng lực ấy chính là quên mất bản thân, quên quá khứ, quên cha mẹ đi. Arcot nhìn chăm chú dòng sông, ánh mắt toát lên vẻ buồn bã. Clint càng nghe, càng không hiểu. Quên quá khứ. Arcot cười đầy buồn bã nói. Trước khi vào khoa lịch sử Đại học Bách Lân, thầy từng mất một phần trí nhớ, chỉ nhớ được tên của mình và những kiến thức cơ bản thôi. May là thầy còn chứng minh thư, không thì chỉ có thể trở thành kẻ lang thang thôi. Nhiều năm qua, thầy dựa theo chứng minh thư tìm kiếm cha mẹ của mình, nhưng chẳng tìm được gì cả. Cho dù là thầy có thể nhìn thấy một góc của vận mệnh, mà trong vài năm ở đại học, thầy dần phát hiện ra mình có một số năng lực kỳ lạ, vượt quá phạm trù thông thường. Clint nghe chăm chú, buột miệng hỏi. Thầy Arcot, tại sao thầy lại mất trí nhớ vậy ạ? À không, ý của em là thầy có phát hiện được nguyên nhân của mình mất trí nhớ không ạ? Hắn nghi ngờ vì thầy Arcot mất trí nhớ này là thành viên của học phái sinh mệnh, thậm chí là kẻ có chức vụ không thấp. Bởi đây là một tổ chức bí ẩn tương ứng với cả quái vật, từng có tiên tri, lấy thầy trò truyền thụ làm thứ chính. Arcot nặng nề lắc đầu. Không, dường như ngủ một giấc dậy là thầy quên mất quá khứ rồi. Ông cầm gậy, vừa đi vừa nói. Sau khi rời khỏi Bách Lan, thầy bắt đầu nằm mơ những giấc mơ kỳ quái. Mơ à? Em am hiểu về giấc mơ này. Vào lĩnh vực chuyên ngành, Clint bèn hỏi. Là giấc mơ như nào ạ? Akot mỉm cười nói. Rất nhiều giấc mơ khác nhau. Đôi khi thầy mơ thấy trong một lăng tẩm tối tăm, mơ thấy vô số cỗ quan tài cổ xưa, những thi thể nằm úp sấp trong đó với những chiếc lông chim màu trắng bọc ra từ lưng. Đôi khi thầy lại mơ mình là một kỵ sĩ mặc giáp sắt toàn thân, cầm một chiếc giáo dài 3 mét lao thẳng vào kẻ địch. Thi thoảng thầy mơ thấy mình là lãnh chúa với những trang viên phì nhiêu, có người vợ xinh đẹp và ba đứa con. Rồi thầy lại mơ thấy mình là kẻ lang thang dầm mưa, đi trên con đường lầy lội, vừa lạnh vừa đói. Có lúc thầy nằm mơ thấy mình có con gái, một cô con gái không giống mấy đứa con trước. Cô bé có mái tóc đen dài mềm mại, thích ngồi trên chiếc đu dây mà thầy tự làm, hay vòi thầy kẹo. Rồi thầy lại mơ thấy mình đứng trên đài hành tình, lạnh lùng nhìn những thi thể lơ lửng bên trên. Nghe lời kể của Akot, Clint phát hiện ra mình không thể giải mã được cảnh mơ của ông, bởi biểu tượng của những cảnh mơ khác nhau này hoàn toàn tương phản mâu thuẫn. Akot thu hồi tầm mắt, giọng nói không còn mơ hồ. Vương quốc Phaibot ở phía nam tín ngưỡng mẫu thần đất đai, mà giáo hội mẫu thần đất đai tuyên truyền một lý niệm cho rằng mỗi một sinh mệnh đều là thực vật hút chất dinh dưỡng từ đất mà chậm rãi trưởng thành, tươi tốt rồi héo úa dần đi. Chờ khi tàn lụi, những sinh mệnh ấy sẽ rơi xuống đất, trở lại với vòng tay của mẹ. Khi thời gian đến sẽ lại sinh trưởng, hoa nở hoa tàn, năm này qua năm khác. Sinh mệnh cũng là như thế, đời này sang đời khác. Đôi khi thầy rất muốn tin vào thuyết pháp này, tin rằng vì sự đặc biệt của bản thân nên thầy mới mơ thấy những đoạn ký ức của những kiếp trước. Nói tới đây thôi, ông nhìn cả lên thở dài nói. Chuyện này ngay cả Cohen thầy cũng không kể đâu. Nói cho em là vì thầy... Akot tạm dừng, cười nói. Xin lỗi, vừa rồi thầy nói chưa chính xác lắm. Việc vận mệnh của em tồn tại chỗ không hài hòa không phải chuyện duy nhất mà thầy nhìn thấy đâu. Còn có một chuyện khác nữa. Glenn, em đã không còn là người bình thường nữa rồi. Em có được năng lực siêu phàm và kỳ quái, rất giống với thầy. Chương 113. Lời nhờ vả. Thầy Akot có thể nhìn ra mình là người vi phạm sao? Năng lực của ông ấy đúng là lợi hại mà. Glenn giật mình, Ben thản nhiên đáp. Vâng ạ. Hắn ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu. Bởi vì chuyện của Wells và Nea đấy à? Quả nhiên, giống với cả suy đoán của thầy. Akot thở dài một tiếng. Trong số các cảnh sát tới hỏi thầy và Cohen có hai người có năng lực siêu phàm. Hẳn là đội trưởng và Leonard rồi, bởi bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ án của Well mà. Glenn gật đầu, không nói xen vào. Akot khẽ giơ gậy lên nói. Hẳn là em đã tiến vào dưới đó rồi. Thầy hy vọng em có thể giúp thầy tìm được manh mối về lai lịch của thầy. Không cần cố gắng làm đâu, chỉ cần lúc nào gặp được thì nhớ tới là được rồi. Nói tới đây, ông gượng cười. Ngoài em ra thì thầy không quen biết người nào khác có năng lực siêu phàm cả. Em không thể tưởng tượng được người không có quá khứ sẽ có cảm xúc như thế nào đâu. Hệt như một con thuyền lênh đênh trên biển rộng vậy. Chuyện đáng sợ nhất không phải là gặp bão táp, mà là không tìm thấy bến cảng để đỗ. Không tìm được tuyến đường tới đất liền. Chỉ có thể nghênh đón tai nạn liên tục, không bao giờ kết thúc cả. Không bao giờ cảm thấy yên ổn và an toàn. Không, thầy ơi! Em hiểu rất rõ cảm nhận của thầy, bởi em cũng là người như vậy mà. May là em có được trí nhớ của nguyên chủ. Em còn có Benson và Melissa. Glenn lặng lẽ nghĩ, hắn hỏi lại. Thầy Akot, thầy có được năng lực thần kỳ như vậy, tại sao không tự mình gia nhập một hội nhóm tương tự để tìm kiếm manh mối hữu dụng mà? Akot nhìn thẳng vào mắt của Glenn, cười tự giễu. Bởi thầy sợ nguy hiểm, sợ chết. Ông thở dài một tiếng. Thầy đã quen với cuộc sống bây giờ rồi, cũng thích cuộc sống này, không muốn và cũng không có dũng khí mạo hiểm, đành phải nhờ vả em thôi. Glenn không nói gì thêm cả, chỉ cam kết. Nếu gặp được manh mối liên quan, em sẽ chú ý cho thầy ạ. Được rồi, chúng ta về phòng thôi. Chờ Cohen xong việc, chúng ta cùng đi ăn trưa nào. Em còn nhớ chứ, nhà hàng Đông Ba Lam ở trường ta làm khá ngon đấy. À đừng quên nha, thầy mời em nhé. Akot giơ gậy lên, chỉ về phía bọn họ đi đến. Xin lỗi nhưng em thật sự không nhớ được. Hồi học, đại học, nguyên chủ làm gì có tiền đâu mà đi ăn nhà hàng Đông Ba Lam chứ. Cho dù Wells mời hắn thì cũng sẽ từ chối thôi. Những nơi đắt đỏ như vậy. Glenn ấn mũ xuống, theo Arcot trở lại tòa nhà khoa lịch sử. Đi được vài bước, Arcot bỗng mở miệng. Chuyện trong trường đã xong rồi, thầy chuẩn bị nghỉ hè đây. Sau này em có thể tới nhà thầy hoặc viết thư cho thầy là được. Glenn gật đầu, nói như tùy ý. Em còn tưởng thầy sẽ đi nghỉ ở vịnh Dipsy chứ. Không, Việt Nam bây giờ nóng lắm, mà thầy không thích tắm nắng đâu. Em nhìn màu da của thầy đi này, dễ đen đi lắm. Tính ra thầy thích tới quận Lẫm Đông, tới phía bắc vương quốc Phu Sát để trượt tuyết, ngắm cảnh, câu hải cẩu. Arcot mỉm cười trả lời. Em cũng nghĩ vậy. Vừa mới gia nhập cảnh gác đêm thôi, Glenn tỏ ra rất hâm mộ. Sau khi ăn trưa và trở về nhà, hắn đánh một giấc, sau đó ôn tập và nghiên cứu bùa chú, tăng cấp độ hộ mệnh để có thể nhanh chóng nắm giữ được chúng, tạo ra những sản phẩm có thể dùng cho chiến đấu, trợ giúp bản thân. Khi 3 giờ kém vài phút, Glenn dọn dẹp đồ vật, rồi dùng bức tường linh tính đóng kín căn phòng này lại. Trong thần điện hùng vĩ to lớn trên sương mù xám, chiếc bàn dài làm từ đồng thau lặng lặng ở đó. Glenn được bao phủ bởi sương xám dày đặc, ngồi trên ghế chủ nhân, nhìn Chính Nghĩa và người trong ngực xuất hiện ở chiếc ghế riêng của bọn họ. Ồ, cảm xúc của tiểu thư Chính Nghĩa có vẻ không được ổn định cho lắm. Lo lắng, bất an và ngơ ngác. Glenn với linh thị được mở sẵn, chỉ nhìn lướt qua, đã nhìn thấy sự khác thường của thành viên nữ duy nhất của hội Tarot. Cảm xúc bây giờ của AJ Ho phải nói là không thể miêu tả bằng ngôn ngữ được. Chuyện Susie đột nhiên biết nói khiến cô khiếp sợ không thôi. Trong dự tính của mình, tiểu thư AJ mai sau trở thành một đại thám tử hoặc một bác sĩ tâm lý nổi tiếng mang theo chú chó trợ thủ Susie. Nhưng nếu đổi thành đội thám tử chó Susie mang theo trợ thủ tiểu thư AJ, như vậy có vẻ... Không, không phải là có vẻ đâu, mà là rất kỳ quái, khiến người ta không biết phải làm sao. AJ đột nhiên ngồi ngay ngắn, định hỏi ngay kẻ khờ và người treo ngược. Khi lời tới bên miệng, cô lại ngừng. Nói thế nào đây nhỉ? Thú cưng của tôi xảy ra điều bất thường rồi. Nên làm gì bây giờ? Nên chung sống như nào với cả một con thú cưng? Chỉ có số thông minh không tệ, còn có thể nói chuyện nữa. Không không không không, đây là hội Tarot mà, không phải là hội chia sẻ kinh nghiệm đâu thú cưng. Ta dám cược rằng, nếu ta mà hỏi như vậy, hình tượng đẹp đẽ về ta trong cảm nhận của người kẻ khờ và người treo ngược sẽ tan vỡ. Những ý tưởng lóe lên trong đầu của AJ, rốt cuộc cô mới tổ chức được từ ngữ rồi nói. Thưa người kẻ khờ đáng kính và người treo ngược luôn giúp đỡ tôi. Tôi có một vấn đề muốn hỏi. Một con thú cưng có được năng lực phi phàm có thể giúp chủ nhân làm được điều gì vậy? Hay đơn giản hơn là nó có tác dụng gì vậy? Sau khi hỏi xong, cô phát hiện ngài kẻ khờ và người treo ngược đồng loạt im lặng, không khí trở nên kỳ quái. Ấy ấy, mấy người, nói gì đi chứ? Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy chứ nhỉ? Tôi có làm gì đâu. Thật đó, tôi chỉ hỏi giúp bạn của tôi thôi. AJ xấu hổ tới mức chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Cô thật sự hối hận rằng vì sao mình lại hỏi như thế. Kết hợp với lần trước tiểu thư Chính Nghĩa hỏi động vật bình thường sử dụng ma dược xong sẽ thế nào? Ma dược mà cô ta điều chế cho bản thân bị thú cưng của cô ta ăn mất. Quả nhiên là chuyện mà tiểu thư Chính Nghĩa có thể làm ra. Có thành viên như này, làm boss của một tổ chức tà giáo, ta cảm thấy lạnh lẽo sao đó. Glenn giơ tay phải lên chống cằm, nhéo hai cái không trả lời. Người treo ngược Arkis Wilson im lặng mười mấy giây, đa với cả ngữ khí có vẻ cổ quái. Điều này ắt phải xem thú cưng của cô có năng lực siêu phàm gì. Ví dụ như là khán giả, như vậy nó có thể thay cô quan sát và nghe ngóng ở một số trường hợp nào đó. Cô biết mà, người ta thường cảnh giác với đồng loại, nhưng chẳng bao giờ nghi ngờ là thú cưng sẽ nghe lén cả, cho dù con thú ấy đứng ngay cạnh chân người kia. Có lý lắm nha. Nhiều khi bàn bạc chuyện quan trọng với các quý tộc, nghị sĩ và bộ trưởng đều sẽ né tránh ta, khóa trái cửa phòng làm việc của bố lại. Như vậy Susie chỉ cần tránh được cuộc thanh trừ ban đầu là sẽ không bị xua đuổi đi nữa. Còn cả đám quý bà và quý cô rất thích trao đổi riêng với nhau nữa chứ. AJ nghe mà mắt ngời sáng, bắt đầu suy nghĩ miên man. Với lại bây giờ Susie đã có thể nói chuyện được rồi, ta có thể khiến nó kể lại nội dung mà nó nghe cho ta biết. Susie giỏi quá đi mà. Giờ ta phải đối xử tử tế với Mi, phải dạy mi nhận mặt chữ và cách phát âm theo tiêu chuẩn mới được. À, là dạy sushi cách phát âm kiểu quý tộc hay là giọng bách lan bình thường nhỉ? Sau này nó ra ngoài chào hỏi, nhưng chỗ khác, liệu có bị nghe ra lai lịch không? Khoan, sao mình phải nói chuyện này cơ chứ? Nó trao đổi với những con chó khác, đâu có sử dụng ngôn ngữ của người đâu. Chó đáp, người trong ngực, vì sao anh lại lấy khán giả làm ví dụ? Chẳng lẽ là các anh đều đoán được điều gì rồi sao? A dây biến sắc mặt, lại ngồi thẳng người, khẽ cười nói. Thưa ngài kẻ khờ, tôi lại tìm được một trang nhật ký của Russell Đại Đế rồi. Đây là tờ mà cô lấy được từ chỗ Phil Will. Rất tốt, cô đã trả sạch nợ rồi. Glenn đáp, cảm xúc khá tốt. Xin lỗi nhưng trang nhật ký này không có quá nhiều nội dung cho lắm đâu. A dây biểu đạt ra nội dung mà cô ghi nhớ lên tờ giấy da dê vừa hiện ra. Glenn nhấc tay phải lên, khiến tấm da dê xuất hiện ngay trong lòng bàn tay của mình, cũng thuận miệng nói. Điều đó không ảnh hưởng tới lời hứa của ta. Vả lại, trong nhật ký cô đưa lần trước có hai mặt. Những nhật ký mà Chính Nghĩa và người treo ngược sưu tầm được không phải là bản gốc của Russell Đại Đế, mà do người ta nghiên cứu và sao chép lại. Có người vì bảo tồn nên sao chép một mặt, kẻ khác thì để cho tiện nên chép nguyên xì không thay đổi. Lúc nói, Glenn cúi mắt nhìn mấy dòng chữ của trang nhật ký. Ngày 20 tháng 12, lại bắt đầu một năm mới rồi. Những phản hồi lục tục chưa tới khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Thế mà lại chẳng tìm được dầu mỏ ở thế giới này. Thế mà không tìm thấy dầu mỏ. Chương 114, tiêu chuẩn thành viên. Không có dầu mỏ sao? Là vì nguyên nhân nào đó không tìm được hay thật sự không có? Từ khi Russell Đại Đế bị ám sát tới giờ đã hơn 150 năm rồi, vẫn không có dấu vết dầu mỏ xuất hiện. Con ngươi của Colin co lại, bàn tay cầm tờ giấy nhật ký suýt thì run run. Không có dầu mỏ không chỉ có nghĩa rằng việc xuất hiện động cơ đốt trong trở thành ẩn số, mà còn khiến ngành sản xuất hóa chất đình trệ, làm cho ngành công nghiệp hiện đại chân chính như ở trái đất không thể thành lập được. Nói cách khác, Colin hoàn toàn không thể dự đoán được hướng phát triển của thế giới này. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, tuy hắn cái gì cũng biết đôi chút, không thể chơi trò phát minh này nọ, nhưng được cái là cái gì cũng biết một chút nên có thể dự đoán được hướng đi của cải cách và trào lưu thời đại là gì. Từ đó tích cóp tiền lương. Khi có khoản tiền đầu tư rồi, hắn sẽ đầu tư mạo hiểm vào một ngành sản xuất mà hắn thấy là có tương lai, với cả hắn sẽ không bỏ trứng vào cùng một giỏ. Glenn cảm thấy nếu làm như vậy hắn không sớm thì muộn sẽ có được một khoản tiền không mọn. Đến lúc đó hắn sẽ thuê người đại diện làm môi giới, sau đó thành lập quỹ từ thiện quốc tế. Ngoài mặt thì cứu tế người nghèo, nhưng thực sự thì giúp tầng lớp lao động của các quốc gia đấu tranh, dùng để đánh cờ với tầng lớp thượng lưu của xã hội này để cải thiện cuộc sống của dân chúng ở dưới đáy xã hội. Nếu hắn tìm được cách trở về trái đất, hắn sẽ chia tài sản ra làm 3 phần cho Benson, Melissa và quỹ của mình. Nhưng tiếc rằng tưởng tượng thì đẹp đó, nhưng sự thực đã đánh nát một nửa rồi. May rằng thế giới này có điện với cả từ trường, có tiền lệ về sự thành công của điện báo, mình có thể đầu tư chủ yếu vào hướng này. Glenn lại lấy bình tĩnh tiếp tục đọc dòng dưới. Ngày 21 tháng 12, không thèm nghĩ chuyện dầu mỏ nữa, thăng cấp danh sách của mình mới là chuyện quan trọng. Ngày 22 tháng 12, ở một thành phố cũ bẩn thỉu khiến người ta không thể chấp nhận được. Nếu tôi không cải trang, vi hành, có lẽ sẽ không bao giờ biết nó vẫn còn giữ nguyên trạng như hồi tôi còn trẻ. Tôi phải gọi các bộ trưởng của mình tới đây, lập ra một kế hoạch cải tiến cống thoát nước và nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô. Còn phải chỉnh lại thói quen sai của dân chúng nữa chứ. Làm cho bọn họ uống nước đun sôi để nguội, chăm chỉ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ, không được vứt rác bừa bãi, đại tiểu tiện bất cứ chỗ nào, và cố gắng sử dụng bao con sói càng nhiều càng tốt. Tôi đã biết nên đặt tên chuyện như này như nào rồi. Vận động vệ sinh ái quốc. Cho nên phải đăng phát minh bao con sói lên báo Nhật mới được, với cả khẩu trang và cốc giấy nữa. Dùng bản đầu tiên nhất để thử một lần xem sao. Cảm ơn thế giới này vì nó còn có cây cao su. Ngày 23 tháng 12, có lẽ tôi nên suy xét về đề nghị kia, rằng để lại một đường lui cho mình ở ngoài giáo hội thần công tượng, ví dụ như gia nhập tổ chức cổ xưa, bí ẩn và âm thầm ảnh hưởng tới tình hình thế giới chẳng hạn. Đọc tới đây, Glenn phát hiện đã hết rồi, quả thực không biết nên miêu tả tâm tình của mình thế nào. Này, Đại Đế, rốt cuộc cái tổ chức cổ xưa, bí ẩn và âm thầm ảnh hưởng tới tình hình thế giới mà ông nói, tên là gì vậy? Có phải là thứ tôi nên biết hay không? Sao ông lại dừng ở đây nữa hả? Sao không viết thêm 2-3 câu? Mợ nó chứ, cứ như đọc chuyện lúc trước vậy, đọc tới cuối mới phát hiện ra con tác quái thái giám ấy. Còn cả vận động vệ sinh ái quốc nữa chứ. Đại đế à, ông biết chơi thật đấy. Trang nhật ký này hẳn là được viết khi ông ta đã trở thành quan chấp chính của nước Cộng hòa Entis rồi. Có khi đã tự xưng mình là cây sơ đại đế rồi cũng nên. Mình phải về giở sách lịch sử nước ngoài để xem kế hoạch cải tiến cống thoát nước và nhà vệ sinh công cộng ở thủ đô xuất hiện năm nào. Sau mười mấy giây im lặng, Glenn dừng dòng suy nghĩ khiến cho trang nhật ký trong tay biến mất rồi nói: các vị có thể trao đổi được rồi. AJ thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh trạng thái về khán giả, mỉm cười nói: tôi muốn biết có ma dược đường tắt nào tên là trọng tài không? Ngoài ra, người phi phàm loại nào có thể xuyên qua cửa gỗ hoặc làm cho khóa cửa trái bị mở ra? Tôi biết. Glenn đang định mở miệng thì bị người trong ngực cướp được. Tôi cần cô điều tra giúp tôi một việc để trao đổi cho câu trả lời đó. Việc gì vậy? AJ vừa cảm thấy hứng thú lại cảm thấy ngờ vực. Akis liếc kẻ khờ một cái, trầm ngâm nói: tôi muốn biết Đức Vua có định trong năm nay hoặc trước tháng 6 sang năm trả thù đế quốc Phu Sát không? Khai chiến ở bờ đông của Ba Lam không? Hiện tại thì ngôn ngữ thông dụng của hội Tarot là tiếng Ruen, xác định dựa trên khẩu âm của ba người và lần tụ hội đầu tiên. Cho nên Akis biết rằng tiểu thư Chính Nghĩa chính là quý tộc của vương quốc Ruen này, mà anh tin rằng Chính Nghĩa cũng biết mình là người Ruen. Về kẻ khờ, Akis cho rằng đặc tính Ruen mà thần để lại ra chính là vỏ bọc ngụy trang để tiện cho việc trao đổi. Sau khi nghi thức ma pháp lần đó, Akis đã sử dụng thần đế tôn xưng kẻ khờ mà không hề hay biết. Nhớ lại những gì mà mình nghe được từ các buổi xã giao trong thời gian gần đây, Akis gật đầu có vẻ chắc chắn, không thành vấn đề, nhưng tôi cần thời gian để xác nhận lại. Tôi chờ được. Người treo ngược Akis mỉm cười. Có ngài kẻ khờ làm chứng, tôi tin cô sẽ không quỵt nợ. AJ nhìn ngài kẻ khờ im lặng và thần bí trong màn sương xám, nhếch khóe miệng lên rồi nói: nhưng tôi cho rằng giá trị của chuyện này cao hơn 2 câu hỏi của tôi cộng lại. Chờ khi cô xác nhận lại đáp án, tôi sẽ bổ sung theo tình hình. Akis trả lời như vậy đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Tiểu thư Chính Nghĩa, người treo ngược, các vị có cần dùng tiền ảo để đong đếm giá trị không vậy? Glenn mỉm cười dựa ra sau, chăm chú nhìn hai người. AJ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, phải tự khen bản thân quá tuyệt. Tuyệt vời lắm AJ, mày đã học được cách trả giá rồi. Cô hưng phấn tới mức suýt nữa thì rời khỏi trạng thái khán giả, bèn nhanh chóng tìm chuyện để hỏi. À đúng rồi, người trong ngược, anh nhận được 1.000 bảng tiền mặt kia chưa? Xin lỗi, tôi còn ở trên biển, vẫn chưa về đất liền. Akis không muốn nói gì thêm về chuyện này, nên anh ta trả lời câu hỏi lúc trước. Người phi phàm có thể đi xuyên qua cửa gỗ, khiến khóa trái không có tác dụng, hẳn là danh sách 9 người học việc. Hội Linh Chi, một tổ chức bí ẩn, có được phương thuốc của nó, nhưng không loại trừ khả năng lấy được danh sách khác, ví dụ như trong một số từ thời kỳ thứ tư vậy. Hội Linh Chi, tổ chức bí ẩn có mối quan hệ dây mơ dễ má với cả giáo phái ma nữ. Glenn nhàn nhã dùng ngón tay gãi cằm. Thấy ngài kẻ khờ không phản bác, Andrei bèn cảm khái. Nếu lúc trước mà biết có phương thuốc người học việc, có lẽ tôi đã không chọn khán giả rồi. Những gì mà danh sách đó thể hiện quá tuyệt vời. Akis không quan tâm điều Chính Nghĩa vừa nói, mà cứ thế nói tiếp. Quả thật, có một ma dược danh sách có tên tương tự trọng tài. Tôi cho rằng chắc cô không thấy lạ lẫm gì, bởi danh sách đầu của đường tắt mà gia tộc Augustus và gia tộc Castilla ở vương quốc Firebot cùng nắm giữ chính là nó đấy. Đương nhiên, phương thuốc của danh sách thấp trở thành phần thưởng ở những năm cổ xưa. Có lẽ một bộ phận quý tộc từng có được nó. Gia tộc Augustus là dòng tộc hoàng gia của vương quốc Ruen, còn gia tộc Castilla lại là dòng tộc hoàng gia của vương quốc Firebot. Ra là người của dòng tộc Augustus đều là trọng tài sao? AK giật mình, cảm thấy đã phá giải được mối nghi hoặc khiến cô hoang mang đã lâu. Cô lặng lẽ thở dài. Thảo nào, lần nào ở trước mặt bọn họ, mình cũng tuân theo sự sắp xếp, không được tự nhiên chút nào. Lúc nào cũng sẵn sàng nhận thua, không giống tính cách của mình. mình còn tưởng mình là kẻ nhát gan chứ. Trọng tài có được sức hấp dẫn khiến người ta tin phục và đủ uy quyền, có năng lực giác đấu xuất sắc đề phòng điều bất chắc. Akis miêu tả ngắn gọn. Ade chậm rãi gật đầu. Cô dựa ra sau, tao nhã nói. Tôi không vấn đề gì cả. Akis suy nghĩ rồi quay đầu nhìn lên ghế chủ nhân. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, tôi muốn hỏi một việc. Có phải thánh sở của chúa sáng thế chân thực mà hội cực quang tuyên truyền chính là vùng đất bị thần bỏ rơi trong truyền thuyết không? Vùng đất bị thần bỏ rơi? Tôi mới chỉ thấy cụm từ này trong nhật ký của Russell một lần thôi. Có lẽ tư liệu của kẻ các đêm có về nó, nhưng lại nằm ở phần mà tôi chưa được xem. Anh bảo tôi định trả lời sao đây? Glenn Sweet thì giật giật khóe miệng. Hắn suy nghĩ vài giây rồi trả lời với ngữ khí khá bình thản. Đây không phải là chuyện mà bây giờ anh nên biết đâu. Akis căng thẳng, lập tức cúi đầu xuống. Xin tha thứ cho sự đi quá giới hạn của tôi. Ajay vốn chờ chút rồi hỏi. Vùng đất bị thần bỏ rơi là gì? Nghe vậy cũng bỏ luôn ý định đó đi. Bầu không khí trong thần điện trên sương mù xám bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ. Lúc này Ajay cảm thấy mình nên nói cái gì đó. Thưa ngài kẻ khờ, tôi nói là nếu ấy, tôi có cơ hội gia nhập tổ chức khác không? Ví dụ như là hội tâm lý luyện kim, liệu có được không? Glenn vẫn dựa ra sau, khẽ cười đáp. Không sao, yêu cầu duy nhất của ta là không được tiết lộ sự tồn tại của hội Tarot. Nếu cô trở thành thành viên của tổ chức khác, cô có thể dùng việc trao đổi thông tin và vật liệu để thăng cấp. Nói xong, hắn bỗng nhớ ra rằng bản thân của hắn cũng là thành viên của tổ chức khác, là kẻ các đêm chân chính, mà người treo ngược thì quá nửa là có liên quan tới giáo hội chúa tể bão táp. Chẳng lẽ hội ta giúp của mình chính là liên minh kẻ phản bội? Buổi tụ hội của những kẻ phản bội. Glenn trầm tư. Tôi biết rồi. Ajay hưng phấn rồi lại nhớ tới một vấn đề khác. Ngài kẻ khờ, nếu tôi phát hiện người phù hợp với cả hội Tarot, liệu có thể dẫn dắt bọn họ gia nhập hội không? Phải dẫn dắt thế nào đấy ạ? Akis suy nghĩ cũng hỏi theo. Thưa ngài kẻ khờ, tiêu chuẩn cho các thành viên gia nhập của hội sau này là gì ạ? Phải phán đoán như nào đấy? Có lý tưởng, đạo đức, văn hóa và kỷ luật, bốn từ này lập tức xuất hiện trong đầu của Glenn. Hắn im lặng vài giây. Khi chính nghĩa và người treo ngược trở nên bất an, hắn mới đáp. Các ngươi cảm thấy phù hợp thì có thể nói cho ta để ta quyết định có nên cho người đó gia nhập hay không. Trước đó các ngươi không được có bất cứ hành vi nào ám chỉ. Như vậy sẽ khiến hội Tarot bị bại lộ. Các ngươi nhớ kỹ nha, đối với những người không phải thành viên của tụ hội. Glenn dừng lại rồi trầm giọng nói. Không có lệnh của ta thì không được nói tên ta. Chương 115. Tên tội phạm lừa đảo. Không có lệnh của ta thì không được nói tên ta. Mấy phút đồng hồ sau, khi tụ hội kết thúc, Ajay trở lại phòng ngủ và Akis về buồng thuyền trưởng vẫn thấy văng vẳng bên tai câu nói kia của kẻ khờ. Trong ấn tượng của bọn họ, ngài kẻ khờ thần bí và hùng mạnh, thường hay thư giãn thoải mái hoặc là bình tĩnh lạnh nhạt, khó mà phỏng đoán được ý của ngài. Rất ít khi ngài ấy thể hiện thái độ nghiêm trang nhìn xuống như thế này. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới rất khiếp sợ và phục tùng từ tận đáy lòng của mình. Bọn họ không lạ gì câu nói với phong cách tương tự cả, nhưng nó đã được ghi lại trong đêm tận thế và sách bão táp. Phố Hoa Thủy Tiên, khu phía tây thành phố Tiên Ghen. Glenn kéo rèm cửa sổ ra, khiến ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu vào trong phòng. Sau khi chính nghĩa và người treo ngược đi rồi, hắn lại nhìn ngôi sao đã chuyển ra tiếng khẩn cầu. Nhưng lần này hắn không nhận được bất cứ thông tin gì. Dựa theo những lời khẩn cầu còn lưu trữ trong ngôi sao đỏ sậm kia, tương đương với chức năng nhắn tin offline vậy, Glenn tin rằng trong khoảng thời gian hai lần đi lên sương mù xám này, cậu thiếu niên nói tiếng người khổng lồ kia không cầu nguyện gì thêm. Điều này khiến hắn ngờ rằng liệu có phải cha mẹ cậu ta đã vô phương cứu chữa rồi không, nên cậu ta mới quyết định từ bỏ. Quay lưng về phía mặt trời, Glenn đi tới bên giường rồi nằm úp sấp xuống, chẳng muốn động lại chút nào cả. Hắn biết mình nên tranh thủ tới câu lạc bộ bói toán để tiếp tục tiến trình tiêu hóa ma dược, nhưng thực sự là hắn chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm im ở đây hưởng thụ ngày nghỉ hiếm có. Từ thứ ba đến thứ sáu là hắn đã kín lịch rồi, sáng học khóa học thần bí và làm thực hành tương ứng, chiều thì huấn luyện tác giả và luyện tập giác đấu, mệt tới tối bẹp dí luôn. Mà thứ bảy thì sáng vẫn như thế, chiều lại trực cửa Chianesi, ăn uống đều ở dưới lòng đất, mà còn phải trực tới sáng sớm chủ nhật nữa. Sáng chủ nhật là thời gian ngủ bù của hắn. Chiều thì xem tình hình thế nào quyết định có tới câu lạc bộ bói toán hay không. Sáng thứ hai tới đại học hoi, chiều lại triệu tập thành viên hội tarot, lại phải lo chuyện đóng vai thầy bói. Tóm lại là hắn bận rộn cả tuần, không có bất cứ thời gian để nghỉ ngơi và thả lỏng. Cho đến lúc này, Glenn chỉ muốn nằm bẹp dí ở nhà một lần, không làm gì cả, chỉ muốn nằm không như vậy thôi. Không được, là boss của một tổ chức tà giáo, sao có thể ủ rũ thế này cơ chứ? Nếu chính nghĩa với người treo ngược mà biết thì tam quan của bọn họ sẽ vỡ nát mất. Glenn chôn mặt vào trong chăn, tự động viên mình. Mình đã có phương pháp mang thuộc tiên hè rồi, chỉ chờ khi nào tiêu hóa xong ma dược thầy bói nữa thôi. Mình đã có phương pháp, phương thuốc để điều chế ma dược tiên hè rồi, chỉ chờ khi nào tiêu hóa xong ma dược xem bói nữa thôi. Hắn lẩm bẩm vài câu, rồi đột nhiên vùng người ngồi dậy, móc một đồng xu từ trong túi quần ra. Glenn nhanh chóng bói xem hôm nay có phù hợp để tới câu lạc bộ bói toán hay không. Đáp án là có. 5, 4, 3, 2, 1. Sau khi đếm ngược xong, hắn ép cho bản thân của mình phải đứng dậy, rồi đi tới giá treo đồ lấy áo vest và mũ phớt. Trong phòng hội nghị của câu lạc bộ bói toán ở thành phố House, Glenn ngồi trong một góc mát mẻ, vừa uống hồng trà sôi bô, vừa lật xem tờ báo người thành thật thành phố tin ghen. Xung quanh hắn không có nhiều hội viên lắm, chỉ chừng 6-7 người. Ngay khi hắn bật cười vì nhìn thấy lỗi sai ngữ pháp của một tin tuyển dụng, Glacis đi tới, vẫn đeo kính mắt đơn tròng và tay cầm mũ phớt tơ lụa. Bên cạnh của anh ta là một quý cô chừng 30 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu lam không bâu. Cô ta có đôi lông mày cong cong, đôi mắt to nhưng không sáng rực cho lắm. Tay trái cầm một chiếc mũ gắn đầy lông chim, hệt như mũ nhung thiên nga của Entit vậy. Chiếc mũ này trông thật đồ sộ, không biết đội có bị mỏi cổ không. Glenn nhìn sang, tiện tay nhéo ấn đường hai cái như đang giảm bớt mệt mỏi vậy. Trong linh thị của mình, Glacis và cô quý cô này có cặp mắt xanh biếc kia, có thân nhân khỏe mạnh, nhưng cảm xúc thì lo lắng, phẫn nộ và bối rối. Chào buổi chiều, Glacis. Ông Landlord kia quả nhiên không đáng tin mà, đúng không? Glenn đứng dậy, chỉ mỉm cười chào. Lần trước, khi vừa khỏi bệnh phổi, Glacis tìm hắn xem bói một vụ đầu tư vào công ty sắt thép của Landlord, được kết quả là không ổn. Nhưng thấy dáng vẻ do dự của đối phương, Glenn đã biết quá nửa là anh ta vẫn sẽ mạo hiểm, nhiều nhất là không dồn toàn bộ tiền bạc vào. Cho nên, khi nhìn thấy màu sắc cảm xúc của anh ta lúc này, hắn lập tức liên tưởng và phán đoán. Glacis ngẩn ra, rồi gượng cười đáp. Tôi thực sự hối hận khi đã không nghe theo lời đề nghị của anh. Ôi, đây là lần thứ hai tôi nói lời này rồi. Hy vọng là... Không, tôi tin chắc rằng sẽ không có lần thứ ba nữa đâu. Anh ta nghiêng đầu, nói với cả quý cô với khóe mắt đã bắt đầu có vết chân chim. Christina, cô xem, chúng ta còn chưa nói mà anh Moretti đây đã biết mục đích của chúng ta rồi này. Anh ấy là người xem bói thần kỳ nhất mà tôi từng gặp đấy. Tôi phải nghĩ rằng gọi anh ấy là bậc thầy mới đúng. Chào buổi chiều, anh Moretti. Chúng tôi đến đây vì chuyện của Landless. Cô gái tên là Christina kia khom người chào, trông cô ta có vẻ bối rối và lo lắng. Chúng ta tới phòng thủy tinh vàng nhỉ? Glacis có vẻ bình tĩnh hơn, dùng cằm chỉa vào cửa phòng hội nghị. Glenn cười đứng dậy. Đây là công việc của một người xem bói mà. Hắn rảo bước dọc lối đi nhỏ tới gần cửa, rồi bước vào căn phòng thủy tinh vàng hiện chưa có ai. Glacis khóa cửa lại, vừa đi tới ghế ngồi vừa thở dài nói. Landless mất tích rồi. Hắn lấy cớ đi giám sát việc khai thác khoáng sản ở quận Tây của Villas rời khỏi Tengen. Không quay lại nữa rồi. Chúng tôi phái người đi tàu hơi nước tìm kiếm, phát hiện quặng sắt mà hắn ta bảo là có trữ lượng lớn chỉ tồn tại trên giấy vẽ thôi. Điều khiến tôi may mắn rằng vì nghĩ tới lời đề nghị khi xem bói của anh mà cuối cùng tôi chỉ đầu tư 1/3 số tiền dự định thôi. Nếu không, tôi sẽ đánh mất cả gia đình rồi, đánh mất tính mạng của mình mất rồi. Glenn liếc hai người một cái với đôi mắt sâu hơn bình thường. Hắn cảm thấy tò mò. Khi quyết định đầu tư kiểu lớn như này, không phải là các vị nên chọn ra đại diện tới dãy núi Hanoset ở quận Tây Villas để nghiệm chứng trước đã à? Christina trở lại với tốc độ khá là nhanh. Đại diện của chúng tôi bị lừa rồi, bị nhân viên của Lenus thuê tạm, chỗ ở tạm và vùng đất khoanh tạm lừa. Glenn không khỏi gì thêm cả, vẫn duy trì tư thế thầy bói. Các vị muốn xem bói gì đây? Tôi muốn xem bói liệu có thể cứu vớt được chút nào không? Christina liếc Glacis một cái rồi đáp. Glenn cầm giấy và bút. Vậy chúng ta bói bản đồ sao nhé? Tôi hỏi, các vị trả lời. Hắn hỏi, hai người kia đáp, rồi hắn đánh dấu chòm sao, tiếng sấm lên vị trí tương ứng. Các ký hiệu tượng trưng cho các tình huống, từ đó hoàn thành bản đồ sao của sự kiện này. Khác với cả bói bản đồ sao bình thường, hắn sử dụng nhiều nguyên tố hơn. Phương pháp giải mã càng gần kề với thực tế hơn. Hiện giờ hai anh chị đang đứng trước bằng A3. Nếu tham lam, kích động và không biết tiết chế sẽ bước xuống vực sâu, mà còn không cách nào ra được. Nhưng nếu có thể nhẫn nại chờ đợi, không tham lam thì sẽ nghênh đón biến, nghênh đón trên biển. Không tham lam thì sẽ nghênh đón biến chuyển, thấy được ánh mặt trời. Clay nói với tốc độ không nhanh không chậm. Tôi hiểu rồi. Christina khẽ gật đầu, sau khi nghĩ một lát rồi hỏi. Anh Moretti, liệu anh có thể bói ra được tung tích của Landless không? Không, e là không được. Những thông tin mà Landless để lại có khi là giả. Thậm chí tên của hắn cũng không phải là tên thật đâu. Khiến tôi bói như thế nào được đây? Trừ phi hai vị có thể lấy được thông tin thật rất chi tiết về hắn hoặc cung cấp đồ vật mà hắn hay mang bên mình ấy. Glenn đáp thành thực. Christina im lặng một lúc, rồi lấy tờ một sao le đưa cho Glenn. Tôi có nghe Glacis nói rằng anh là một người thầy bói kính sợ vận mệnh và không tham lam tiền bạc. Nên số còn lại coi như là tiền ba cho câu lạc bộ đi. Cảm ơn anh đã cho tôi niềm tin. Cô ta đứng lên, lịch sự chào rồi nhanh chóng bước đi. Không tham tiền bạc? Không, tôi là người dung tục lắm nha. Glenn khá hối hận vì đã giả vờ làm thần côn rồi. Dõi mắt nhìn Christina bước đi. Glacis đóng cửa phòng, rồi quay lại hỏi. Thật sự không cách nào nữa sao hả anh? Những gì tôi vừa nói chính là biện pháp đây. Glenn mỉm cười, dựa ra sau. Ôi! Glacis thở dài một tiếng. Lenlert cuốn đi hơn 10,000 bảng. Số người bị lừa lên tới 100 người. May là tôi chỉ mất 50 bảng thôi. Chỉ là tiền tiết kiệm, chứ không đi vay mượn gì cả. Mà Christina đầu tư 150 bảng. Với cô ấy thì đây không phải là số tiền nhỏ. Các anh báo cảnh sát chưa? Nghe thấy 10,000 bảng, Glenn đột nhiên oán hận tên tội phạm lừa đảo kia. Số tiền đó đủ cho người ta làm phú ông ở Bách Lan rồi. Nếu chỉ tìm người, không biết cảnh sát có nhờ kẻ khác đêm hay không, kẻ trừng phạt hay trái tim máy móc hay không? Glenn bắt đầu suy nghĩ. Glacis gật đầu thật mạnh. Chúng tôi báo cảnh sát rồi. Bọn họ cũng rất coi trọng vụ án này. Sau khi bàn bạc, chúng tôi đồng ý lấy 1% số tiền lấy lại được để làm tiền thưởng. Bất cứ ai, chỉ cần cung cấp manh mối liên quan tới tung tích của Lenus thôi. Một khi xác định là đúng thì sẽ được thưởng 10 bảng nếu cung cấp được tin tức chính xác về nơi ẩn náu của hắn, giúp cảnh sát bắt được hắn, có thể nhận được 100 bảng. Manh mối được 10 bảng? Bắt được Lenus 100 bảng sao? Glenn nghe mà suýt xoa, hai mắt tỏa sáng hô hấp nặng nề. Lúc này hắn đang sầu nguồn thu chi phí thám tử còn lại. Tiền lương ngoài định mức 3 bảng của tuần này cộng với số tiền riêng còn lại vừa đủ trả khoản thứ hai. Nhưng nếu bị thám tử Harry kia có thể hoàn thành cả hai ủy thác kia trong tuần này, như vậy lương tuần ngoài định mức của hắn không đủ trả, vẫn thiếu vài sao le. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giai đoạn này hắn không cần dùng tới tiền riêng. Có lẽ có thể lấy được đồ vật của Lenlert hay mang theo bên người từ những cảnh sát. Nhưng nếu hắn ta đã rời khỏi tin ghen thì vô dụng. Glenn vừa chờ mong lại vừa thở dài. Trong nửa giờ tiếp theo, vì được Angelica đề cử nên có hai người khác tới nhờ Glenn tư vấn. Một người tới xem bói một đứa trẻ vừa tròn 1 tuổi. Glenn vẽ luôn bản đồ sau ngày sinh, nói cho đối phương thấy hài lòng, mỹ mãn. Người kia thì tìm đồ. Glenn kết hợp bói tarot và cảnh mơ, tập trung vào một phạm vi đại khái nào đó. Điều này khiến anh ta rất kinh ngạc, bởi chưa bao giờ anh ta gặp người xem bói nào cung cấp thông tin chính xác như thế. Có lẽ dựa vào việc xem bói cho người ta, mình có thể kiếm đủ chỗ tiền còn thiếu kia. Glenn đưa tuyển ba xong, đội mũ và cầm gậy, vừa đi tới cửa câu lạc bộ vừa nghĩ. Lúc này hắn thấy cô Christina kia lại tới, còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi đội mũ lá sen. Thấy Glenn, Christina bước tới đón, hạ giọng nói nhỏ. Anh Moretti, lúc nãy anh bảo rằng nếu có đồ liên quan tới Lenus thì có thể bói tung tích của hắn đúng không? Đúng là như vậy. Glenn gật đầu. Christina hít vào một hơi, trầm giọng nói. Vậy con của hắn có được tính là vật liên quan hay không? Hả? Glenn lập tức ngơ ngác. Chương 116, con của Landless. Christina vẫn chưa chú ý tới ánh mắt mờ mịt của ngài thầy bói. Cô ta nhìn Angelica đang ngồi ở quầy tiếp khách, hạ giọng xuống. Tôi nói là con của Landless. Cô ta giơ tay chỉ vào cô gái trẻ tuổi kia, nói: Đây là cháu gái tôi, Migus. Mẹ con bé là chị gái tôi. Tôi rất ân hận, cũng xin lỗi vì lúc trước lại coi Landless là thành viên xuất chúng, lỗi lạc, nên đã giới thiệu Migus làm vị hôn thê cho hắn, nhìn bọn chúng trở thành người yêu. Cha mẹ của Migus cũng khá hài lòng với cả Landless, dự định khi hai đứa đính hôn sẽ dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào công ty sắt thép. May là trước khi đầu tư thì Landless bỏ trốn rồi, khiến cho gia đình bọn họ không bị tổn thất thảm hại. Điều không may là chị gái và anh rể tôi bắt được phải giải thích nguyên nhân hủy bỏ lễ đính hôn với cả bạn bè họ hàng, phải phiền não vì đứa trẻ trong bụng của Migus. Chúng tôi đều tín ngưỡng thần hơi nước và máy móc, không phải tín đồ của chúa tể bão táp, nên không cho rằng những kẻ yêu nhau phải giữ trinh tiết trước khi cưới. Chúng tôi không trách Migus, thậm chí còn thương con bé hơn. Nhưng sự tồn tại của đứa trẻ thật là một vấn đề đau đầu, mà nó lại là con người, có người cha như vậy nữa chứ. Đây không chỉ là lừa tiền, mà còn là lừa tình nữa. Glenn nhìn cô gái Migus đang im lặng đứng bên cạnh, phát hiện cô ấy quả nhiên là người con gái đẹp. Cô có vầng trán đẹp, mái tóc dài màu vàng kim và một đôi mắt to rất giống Christina. Lúc này cô buồn bã im lặng, môi mím chặt. Đúng là tên lừa đảo khiến người ta oán hận mà, vậy mà lại bỏ chạy thành công. Glenn nguyền rủa Landless một câu, suy nghĩ đôi chút rồi nói: Nếu đã sinh ra thì tôi đúng là có cách dùng nó để bói tung tích của Landless, nhưng tiếc rằng phải chờ thêm mấy tháng nữa thôi. Có lẽ điều này chính là biểu hiện của kết quả xem bói ban nãy đấy. Nhẫn nại, chờ đợi, không tham lam, sau đó đón nhận biến chuyển, thế ánh mặt trời. Hẳn mấy tháng? Christina lắc đầu thì thào. Không, lâu quá, cho dù có tìm được Landless thì cũng không lấy lại được tiền đâu. Xong cô ta nghiêng đầu nhìn Migus, giọng trở nên trầm xuống. Cháu có mang theo đồ tùy thân của Landless không? Không ạ. Migus nhỏ nhẹ trả lời. Nhẫn anh ấy tặng có được không? Phải là đồ anh ta mang theo bên người cơ, phải khá lâu nữa. Glenn lắc đầu phủ định. Christina im lặng vài giây rồi nhìn Migus. Cô cháu gái này quyết định đi. Cô cho rằng để lại đứa trẻ này sẽ khiến cuộc đời này của cháu trở nên vất vả đấy. Đầy trông gai. Chẳng lẽ cháu định bảo nó rằng bố của nó là một tên trộm phạm lừa đảo sao? Đã lừa rất nhiều người, kể cả mẹ của nó sao? Đã đến lúc tới phòng khám rồi, tới bệnh viện rồi, mà còn có thể giúp chúng ta tìm được Landless, lấy được thứ đã mất. Ấy, bảo toàn như vậy, liệu có quá nặng nề không hả? Glenn không tiện can thiệp vào chuyện nhà người khác, chỉ có thể kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh, thi thoảng lại thầm oán một câu. Megus cúi đầu, mắt buông thõng, không nói gì. Một lúc sau, cô ta vuốt ve cái bụng, mỉm cười rất dịu dàng. Nó đâu có giống bố nó đâu. Nó là một đứa trẻ rất săn sóc, khiến người ta phải yêu thích mà. Ngày nào nó cũng sẽ đá cháu một cái thôi. Nó cho cháu về cảm xúc của nó. Nó còn biết hát nữa cơ, biết huýt sáo, rồi dùng âm nhạc ru cháu ngủ. Glenn nghe mà cảm thấy không đúng. Nửa đầu của những gì Megus nói thuộc về phản ứng thông thường, nhưng nửa sau gần như là lời vô nghĩa rồi, là những lời về điều không thực tế chút nào. Cô ta bị đả kích quá nặng, nên có vấn đề về tinh thần sao? Glenn giơ tay phải lên, đưa về phần phía ấn đường định giả vờ nắn bóp để xoa dịu cơn mệt. Đúng lúc này, Megus đột nhiên quay người đi nhanh về phía cửa, chỉ để lại một câu. Có lẽ ba của nó sẽ lén lút trở lại khi nó được sinh ra đấy, sẽ giữ một phần tài sản cho nó. Glenn giật mình, không ngờ cô ta lại phản ứng nhanh như vậy. Thế là hắn quên mở linh thì, cứ thế trơ mắt nhìn Megus rời câu lạc bộ này, bước cộp cộp đi xuống cầu thang. Christina hít một hơi thật dài, hoãn vài giây mới nói. Xin lỗi anh Moretti, quấy rầy anh rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm vật bên người của Landless. Glenn khẽ gật đầu, dõi đưa mắt nhìn cô ta đi xuống tầng thang, thở dài lắc đầu. Sáng hôm sau, Glenn vừa tới công ty bảo an Gaiden, chào hỏi Rosanne xong, hắn bèn hỏi. Báo của hôm nay đâu rồi? Cô gái Rosanne ngọt ngào cái mái tóc xù quan sát hắn ngờ vực hỏi. Glenn, anh kỳ kỳ sao đấy nha? Hả? Sao cơ? Glenn mỉm cười hỏi lại như đã dự đoán được phản ứng này từ trước rồi. Rosanne đảo tròn mắt nói. Trước kia, tới lúc nghỉ trưa, anh mới đọc báo. Bởi vì sáng anh còn phải đọc khóa thần bí học nữa cơ mà. Lão Neil đang chờ anh ở không vũ khí rồi đấy. Tôi mới biết một vụ án có treo thưởng, nên mới muốn lật giả báo chỉ để ghi nhớ khuôn mặt tên tội phạm thôi. Nhớ đâu có ngày gặp được thì sao? Glenn mỉm cười giải thích. Vậy hả? Rosanne tò mò cầm mấy tờ báo ngày hôm nay, bắt đầu lật giả. Lệnh truy nã, Landless, đúng không? Glenn lập tức đáp. Đúng rồi. Tên lừa đảo đáng ghét này, lại lừa gạt hơn 10,000 bảng. Rosanne đọc chừng mười mấy giây, đột nhiên mắng mỏ. Glenn cảm nhận giống hệt cô nàng, cũng trách móc theo. Đúng là quá tởm mà. Tôi thậm chí muốn chủ động xin nhận vụ án này rồi ấy chứ. Rosanne lại nhìn mười mấy giây, tiếc nuối lắc đầu. Vụ án này hình như không dính dáng từ yếu tố siêu phàm đâu, mà có liên quan ấy thì cũng sẽ giao cho kẻ trừng phạt của giáo hội Chúa Trời Bảo Tát thôi. Glenn không hiếu kỳ Rosanne cho lắm, nhưng khi nhận lấy tờ báo xem xét, hắn cảm thán đầy nuối tiếc. Đúng vậy, có nhiều người bị lừa như vậy mà chắc chắn là có tin đồ của cả ba giáo hội. Vậy lại công ty sắt thép của Landless nằm ở khu vực phía Nam. Những vụ án liên quan tới yếu tố siêu phàm, nếu chỉ liên quan tới tín đồ của thần linh nào đó thì sẽ giao cho tiểu đội của thần linh đó. Nhưng nếu dính dáng tới tín đồ của cả nữ thần đêm tối, Chúa Tể Bão Táp, thần hơi nước và máy móc thì sẽ phân chia theo khu vực của quận, khu vực Kinh Ngô Đồng, khu vực phía Bắc và khu vực phía Tây thuộc về tiểu đội kẻ gác đêm, khu vực phía Đông, phía Nam và bến cảng thuộc về kẻ trừng phạt, còn đại học và ngoại ô thuộc về trái tim máy móc. Trong lúc lật xem, Glenn ghi nhớ kỹ khuôn mặt của Lennox, vầng trán đầy đặn, tóc đen mắt nâu, đeo kính, mắt hình tròn, khóe miệng khẽ nhếch như đang cười nhạo mọi người. Ngoài cặp kính kia, Lennox gần như không có đặc điểm gì rõ rệt cả, trông rất bình thường. Sau khi tán gẫu vài câu với cả Rosanne, Glenn đi qua tường ngăn, định xuống dưới lòng đất. Hắn bỗng thấy người nhặt xác Freer với làn da trắng bệch và có khí chất lạnh lẽo như băng đá, với nhà văn Siachon, đầu bạc, mắt đen, cũng đi ra khỏi phòng giải trí, rẽ về phía của hắn. Sau khi chào hỏi hắn xong, Glenn dõi mắt nhìn hai đồng đội đi bước, cùng phát hiện Dan Smith đang mặc áo gió màu đen mở cửa đứng bên cạnh. Có vụ án à? Glenn tò mò hỏi. Vào thời gian như này, hai kẻ gác đêm sẽ không cùng nhau ra ngoài mà không có lý do. Dan đảo đôi mắt màu xám qua, gật đầu cười nói. Có một nơi ở khu vực phía Tây nghi là xuất hiện chuyện ma quái, nên tôi để Suya và Freya đi xem sao. Chẳng qua cậu không phải quan tâm những chuyện như này đâu. Trước khi cậu nắm bắt sơ bộ kỹ xảo giác đấu, tôi không có ý định cho cậu tham dự bất cứ nhiệm vụ nào. Tôi phải có trách nhiệm với cả đội viên của mình. Đội trưởng ạ, anh đúng là người tốt mà. Trừ việc chân tóc cao và trí nhớ kém ra thì chẳng có khuyết điểm nào cả. Glenn thầm khen, sau đó hỏi lại để xác nhận. Nói cách khác là tôi chỉ cần tham gia khóa học thần bí học, tiến hành huấn luyện giác đấu, không phải cống hiến bất cứ thứ gì mà vẫn được lương sao? Chỉ là tạm thời thôi, Dan Smith khẳng định. Chỉ cần nghe giảng và tập thể dục mà vẫn được lấy tiền lương đầy đủ. Nghĩ thôi mà thấy thích rồi, Glenn sung sướng nghĩ. Mong là đừng xảy ra chuyện gì trùng hợp nữa, hắn nặng lẽ cầu nguyện một câu. Cuộc sống yên bình không chút gợn sóng kéo dài tới thứ sáu. Sau khi hoàn thành bài luyện tập giác đấu, Glenn đi xe ngựa tới thành phố Basic. Hắn đứng ngoài văn phòng thám tử tư Harry, liếc nhìn xung quanh một cái, xác nhận không ai chú ý tới mình, bèn đeo khẩu trang, dựng thẳng cổ áo rồi nhanh chóng bước vào máy hiên. Hắn gõ cửa, lại là thám tử Harry với hình tượng trung niên kiên cường. Chào buổi chiều, đã có kết quả của một vụ ủy thác của anh rồi nha. Thám tử Harry có đôi mắt màu xanh đậm nói với giọng khàn khàn. Glenn cố ý làm méo tiếng của mình. Là thông tin về người thường lui tới quán ma ác long hả? Chính là người đã mua vật liệu phụ trợ cho ma dược khán giả. Đúng vậy. Harry giơ tẩu thuốc trong tay lên cao. Sau đó ông ta không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn Glenn. Glenn hiểu ý của anh ta, bèn đau lòng lấy 4 tờ tiền 1 bảng ra rồi đưa tới. Đây là khoản tiền thứ hai. Hắn ngừng lại rồi bổ sung. Viết biên lai cho tôi với. Tiền riêng của hắn đã không còn đủ 1 bảng rồi. Không thành vấn đề. Harry ho khan 2 tiếng, vừa kiểm tra ký hiệu để đề phòng tiền giả, vừa dặn nhân viên lấy giấy bút ra. Ngay sau đó ông ta mới mời Glenn ngồi xuống ghế sofa, còn bản thân của mình thì nhanh chóng viết biên lai rồi đóng dấu. Làm xong, Harry hút một hơi thuốc lá nói. Theo miêu tả của anh, tôi và trợ thủ chờ ở quán bar Ác Long 3 ngày, cuối cùng gặp được người đó. Hắn ta dùng là một kẻ rất cảnh giác, hơn nữa rất giỏi quan sát. May rằng tôi là kẻ kinh nghiệm đầy mình ở phương diện này. Hắn tên là Daxter Wodorians, bác sĩ của bệnh viện tâm thần Green Hell. Ok, vậy là kết thúc video ngày hôm nay. Và các bạn hãy nhớ là like, comment và subscribe kênh của Tiến nha. Xin chào và hẹn gặp lại.